Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Ngươi coi là thật. Bạch Sách ngay từ đầu không có kịp phản ứng, nhưng là ngồi dưới đất nhìn xem Liệt Thanh kia hoảng sợ mặt về sau, Bạch Sách đột nhiên đứng lên, hướng phía Ngân Long chiến hạm cửa sổ phóng đi. Khi Bạch Sách đi vào bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài về sau, Bạch Sách sững sờ trọn vẹn 3 giây. Sau đó, Bạch Sách trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng vô cùng phẫn nộ. Một tiếng giòn vang, Bạch Sách một quyền đem trước mặt mình pha lê đập nát. Cảnh tượng bên ngoài liền như là kia tên thần dẫn sư nói, cả phiến thiên địa đều là huyết hồng sắc, đại địa máu chảy thành sông, vỡ vụn không chịu nổi. Bạch Sách bọn người vị trí là trước kia Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi này, nhưng là nơi này kiến trúc đã thành một mảng lớn đổ nát thê lương, cơ hồ liền không có một tòa cao hơn 5 tầng kiến trúc. Toàn bộ đều bị hủy, mà trên mặt đất thì là máu chảy thành sông. Không có thi thể, nhưng kia máu tươi thì là bay lên một đám lại một đám thị huyết muỗi ruồi. Liền cả thiên không đều là huyết hồng sắc. Vọng hay là xuất thủ, nhìn xem phía dưới máu tươi trình độ, chỉ sợ cũng chính là gần nhất 2-3 ngày đã phát sinh. Lúc này ở phía sau Liệt Thanh cũng là đang nhìn phía dưới tình huống, sững sờ mấy giây sau, đột nhiên xuất ra máy truyền tin, đi liên hệ Liệt Vương Thành người, đi liên hệ Hoàng Cực Sơn người, nhưng đạt được đáp lại đều là kia xì xì thử làm lòng người phiền ý loạn tạp âm thanh. Đi Liệt Vương Thành, Bạch Sách lập tức quay đầu nhìn đằng sau còn tại cắn răng một mặt nóng này Liệt Thanh nói. Liệt Thanh quay đầu nhìn xem Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức cắn răng gật đầu, phóng tới phòng điều khiển. Hiện tại địa phương này cũng hoàn toàn lộn xộn, bởi vì nơi này là trước đó xuất phát địa, cũng là hiện tại đường về chỗ tập hợp Bạch Sách bọn người trở về. Kia trước đó Bắc Lam vực tất cả mọi người tự nhiên cũng trở về. Những này Bắc Lam vực người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn sửng sốt. Chiến hạm khổng lồ trên bầu trời một đài lại là một đài, hoàn toàn cũng quên hạ xuống. Bất quá Bạch Sách hiện tại không có công phu quản đám người này, trực tiếp cầm lấy máy truyền tin bắt đầu lần lượt liên hệ. Bạch Sách trước liên hệ chính là Bạch Mộng Giao, nhưng là không có trả lời. Tại sau đó chính là Lưu Viêm Cổ Các, vẫn là không có hồi âm. Tại sau đó chính là Hoàng Cực Sơn, vẫn như cũ như thế. Mặc kệ Bạch Sách liên hệ ai cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá, trong lúc đó ngược lại là cũng có người đến liên hệ Bạch Sách. Đó chính là Tam Đại Tôn Hoàng. Hiển nhiên, Tam Đại Tôn Hoàng cũng bị mặt này trước cảnh tượng bị dọa cho phát sợ. Đồng thời Tam Đại Tôn Hoàng cũng gấp, dù sao cái này Vũ Linh Đại Lục còn có bọn hắn Tam Đại Tướng. Bắc Lam vực các bộ thế lực đều ở nơi này, nhưng là Bạch Sách hiện tại hoàn toàn không có thời gian, cũng không có tâm tình cho đám người này giải thích cái gì. Lúc này, Bạch Sách liền trực tiếp đi đến Liệt Thanh bên cạnh, đem Lư Hương cho muốn trở về, cũng chính là Hồng Sùng. Cầm tới Hồng Sùng về sau, Bạch Sách quay người tiến Ngân Long chiến hạm bên trong cái kia trong phòng nhỏ. Đóng cửa lại nói thẳng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một vệt kim quang hiện lên, Hồng Sùng xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt. Lúc này Hồng Sùng than thở, nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, như ngươi thấy. Hồng Sùng nói xong câu đó về sau, còn không có khi Bạch Sách đang nói cái gì, liền lập tức nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói, bất quá, có một chút có thể xác nhận là, người quan tâm nhất Bạch Mộng Giao, hẳn là không chết. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Hồng Sùng, chờ đợi lấy Hồng Sùng giải thích, mà Hồng Sùng lúc này tự nhiên sẽ không bán cái nút. nói thẳng, bởi vì có Ngân Siêu. Ngân Siêu tốc độ là tuyệt đối sẽ không có người có thể đuổi kịp. Đồng thời, Ngân Siêu hay là chuyển thế thánh thú. Cho nên, nếu như một khi phát sinh loại này không thể khống sự tình, Ngân Siêu nhất định sẽ mang theo Bạch Mộng Giao rời đi. Mà lại, còn có một chút, trọng yếu nhất, Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn về phía Hồng Sùng nói. Cái gì? Hồng Sùng sợi một chút sợi dâu, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói. Ngân Siêu là thánh thú, cho nên sẽ không bị vọng ăn mòn. Đây là trọng yếu nhất, cho nên Ngân Siêu là tuyệt đối không có chuyện gì. Mà chỉ cần Ngân Siêu không có việc gì, kia Bạch Mộng Giao liền nhất định không có việc gì. Có lẽ, bọn hắn hiện tại hẳn là giấu ở cái chỗ kia, chờ đợi lấy chúng ta cứu viện. Bạch Sách nghe xong, hơi cúi đầu, không nói lời nào. Cái này thoạt nhìn là cái tin tức tốt. Cũng đúng là cái tin tức tốt. Chỉ bất quá, Bạch Sách đến Vũ Linh Đại Lục một năm, nơi này trừ Bạch Mộng Giao, còn có rất nhiều Bạch Sách quan tâm người, như Trọng Tôn Thừa Đức, như Liệt Thanh Nương, Cổ Phương, còn có vân vân vân vân. Bạch Sách ở đây người quen biết, một cái tay đều đếm không hết. Ngân Siêu coi như rất mạnh, nhưng cũng nhiều nhất có thể đánh mang đi một cái hai cái. Kia những người khác đâu? Mà những người khác cũng có người nhà. Nghĩ tới đây, Bạch Sách thở dài. Một giây sau, Bạch Sách liền nhìn qua Hồng Sùng lập tức nói. Cái kia vọng đâu? Ngươi có thể cảm giác được ở nơi đó sao? Hồng Sùng khẽ gật đầu nói. Đã sớm phát giác được. Vọng bây giờ còn đang Vũ Linh Đại Lục tại phía đông phương hướng. Hiện tại liền có thể đi bắt được. Đi sao? Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, kia cấp thiết muốn báo thù nộ hỏa, cuối cùng áp chế xuống nói, được rồi, chờ một chút đi, đi trước Liệt Vương Thành nhìn xem Bạch Mộng Giao bọn hắn còn ở đó hay không. Hồng Sùng cũng là gật đầu nói, được, bất quá, tốc độ phải nhanh, nhìn hiện tại như vậy bộ dáng. Cái này vọng hẳn là vừa đem đám người năng lực thôn phệ xong. Hẳn là đang tiêu hóa lực lượng giai đoạn. Khoảng thời gian này là vọng suy yếu nhất thời gian. Qua khoảng thời gian này vọng liền sẽ lần nữa bay vọt một cái cấp bậc. Đến lúc đó liền khó làm. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này Bạch Sách biết. Cuối cùng, Bạch Sách đem máy truyền tin thả. Hướng phía ngoài phòng đi tới. Mà ngồi về phòng nơi này, Liệt Thanh vẫn như cũ là ở bên kia một bên dùng máy truyền tin nóng này tìm người. Một bên thao túng chiến hạm, Bạch Sách muốn qua an ủi một chút Liệt Thanh. Bất quá, ngay tại Bạch Sách muốn qua tìm Liệt Thanh thời điểm, giữa đường, kia Thanh Thanh Nhĩ liền trực tiếp nhảy trên bàn, bóp lấy eo, một mặt nghiêu hống hống dáng vẻ, hướng về phía Bạch Sách nói, ta nói, hai người các ngươi. Tại sầu cái gì đâu? Có phải là đem bản đại nhân quên rồi? Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Nghiêu Khí hống hống Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình. Trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mừng như điên. Thanh Thanh Nhĩ thánh tính là khôi phục. Bất quá, còn không khi Bạch Sách nói cái gì. Cái này Thanh Thanh Nhĩ thì là duỗi ra tay nhỏ nói. Chậm đã, ta có một cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vậy ta mới có thể giúp ngươi. Bạch Sách nhíu mày, một mặt cổ quái nhìn qua Thanh Thanh Nhĩ nói. Cái gì nha? Sau đó Thanh Thanh Nhĩ cũng là bóp lấy eo nói. Đương nhiên, ngươi cứu ta còn có thê tử của ta ra. Đây đã là thiên đại ân tình, ta không nên tại yêu cầu chút khác. Bất quá, ta yêu cầu này cũng là không quá phận. Ngươi nói là được. Bạch Sách nhướng mày nói, sau đó, cái này Thanh Thanh Nhĩ liền bóp lấy eo nói, bất kể thế nào xử lý, bản đại nhân trước đó tại đế cảnh bên trong thân phận cũng không thấp. Cho nên tại đi vào các ngươi cái này về sau, vậy ta ăn ở còn chờ gặp, nhất định phải giống như ngươi. Ngươi mỗi ngày ăn cái gì, ta liền muốn ăn cái gì, ngươi mỗi ngày có mấy cái thị nữ phục thị. vậy ta cũng phải có mấy cái thị nữ phục thị. Ngươi ở bao lớn phòng ở? Vậy ta cũng muốn ở bao lớn phòng ở. Bạch Sách nghe xong câu nói này về sau, một mặt cổ quái nhìn qua cái này Thanh Thanh Nhĩ nói. Ngươi coi là thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.